Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian thời điểm. Nhịn không được sờ lên bờ vai của mình. Đến bây giờ đều cảm giác rất đau mà nói. Đương người bình thường lâu. Ninh Thư rất lâu không có như thế đau nhức qua. Cũng chỉ có trị bệnh bằng hóa chất mới như thế đau nhức. Ninh Thư đều muốn quên đi mình đã từng là bệnh nhân. Cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình. Ninh Thư thở dài một hơi. Linh hồn lại mờ đi một chút. Tranh thủ thời gian ngồi xuống hấp thu cái không gian này. Năng lượng. Ninh Thư nghĩ đến tuyệt thế võ công. Dứt khoát dựa theo tuyệt thế võ công lộ. Tiến đến vận hành. Tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Ninh Thư trong lòng nghĩ lấy tuyệt thế võ công tâm pháp. Cũng không biết được. Hay không. Nàng hiện tại là cái linh hồn. Không có thân thể, không có kinh. Mạch làm sao vận hành tâm pháp. Cảm giác cũng là say. Ninh Thư ngồi dưới đất. Nhắm mắt lại đem không biết là chất liệu gì đồ vật dẫn vào thân thể. Để Ninh Thư vui mừng chính là tốc độ nhanh một chút. Mà lại, những này vật chất dẫn vào trong linh hồn cảm giác thật thoải mái. Một cỗ cảm giác mát rượi. Ninh Thư chính làm cho khởi kinh thời điểm. Không gian bên trong nhớ tới một đạo máy móc thanh âm lạnh lùng. Chúc mừng người chơi trở về. Hiện tại muốn nhìn tư liệu trang bìa sao? Phải. Ninh Thư vừa đáp xong. Trước mặt liền xuất hiện màn hình. Ở giữa phía trên, biểu hiện ra tư liệu của nàng. Số hiệu 23.333 tính danh. Ninh Thư tuổi tác 27 điểm kinh nghiệm 7.100 7.000 phần 10.000. Linh hồn giá trị 60 HP 50 trí tuệ giá trị 80 mị lực giá trị 1 may mắn giá trị 25 tinh thần lực 120 vũ lực giá trị 10 tư chất 24 công đức 2 kỹ năng ngũ hoàn thương kích thuật cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn danh hiệu vinh dự chiến thần nương nương. Ninh Thư nhìn thấy chiến thần nương nương cái danh xưng này quả thực sửng sốt một chút. Nàng lúc nào có như thế một cái xưng hào, vẫn là một cái nương nương. Được rồi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là lần này điểm tích lũy mới 3.000, tăng thêm trước đó nàng đổi tuyệt thế võ công, hết thảy đều mới 7.100 điểm, còn có 2 điểm không biết có cái gì chứng dùng công đức. Dục huyết phấn chiến, trên thân máu không phân biệt được là đại di mụ máu còn là máu của địch nhân, cuối cùng mới làm ngần ấy điểm tích lũy. Tốt a, có điểm tích lũy cũng không tệ rồi, có thể còn sống trở về đã không tệ. Người thu được 5 điểm kèm theo thuộc tính giá trị, cần thêm ở nơi nào? Ngoặc kép. Không gian hệ thống lên tiếng hỏi. Ninh Thư điểm màn hình. Đầu tiên tại may mắn giá trị phía trên. Mà lại làm mang. Dị thường bi phẫn tâm tình. Nàng phát hiện nhân phẩm của mình thật không tốt. Lắm. Đều phải rời thế giới. Kết quả còn trúng một tiễn. Đau đến không muốn. Không muốn. Ninh Thư đem thuộc tính giá trị phân phối xong. Màn hình có biến hóa. Số hiệu. 23.333 tính danh. Ninh Thư tuổi tác, 27 điểm kinh nghiệm, 7.100, 7.000 phần 10.000, linh hồn giá trị, 60 HP, 50 trí tuệ giá trị, 80 mị lực giá trị, 1 may mắn giá trị, 25, cộng 3, tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 24, cộng 2, công đức, 2 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật. Cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công. Nhập môn cặn bã. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Phải chăng tiến vào thế giới nhiệm vụ. Hệ thống máy móc âm thanh âm vang. Lên. Ninh Thư lắc đầu. Ta chậm một chút tiến vào thế giới. Linh hồn của nàng kinh lịch thượng cái thế giới tiêu hao. Đã kinh biến đến mức. Mờ đi. Mà lại thượng cái thế giới nàng kinh lịch giết chóc. Từ một cái tốt. Công dân biến thành một cái trên tay nhuốm máu tướng quân. Nàng nhất định phải lắng đọng một chút tâm tình của mình. Không còn tiếp tục như thế. Nàng sẽ điên. Ninh Thư chạy không tư tưởng của mình. Nàng chỉ là nàng. Nàng là Ninh Thư. Mặc kệ kinh lịch cái gì, nàng đều là mình. Nàng có lẽ thay người khác sống qua, nhưng nàng thủy chung là Ninh Thư. Ninh Thư không có phát hiện thời điểm linh hồn của mình trở nên nặng nề lên. Nàng thần sắc nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, cảm giác linh hồn so trước đó lại rắn chắc thêm không ít. Nhất định phải làm đến đầy đủ điểm tích lũy, làm điểm tu luyện bí tịch, dạng này mới có thể càng hữu hiệu tu luyện. Ta chuẩn bị xong, có thể tiến vào thế giới. Ninh Thư nói, vừa dứt lời, Ninh Thư lập tức liền cảm giác hoa mắt chóng mặt. Mẹ nó thốn quá, mỗi lần đều là như thế này. Nhắc nhở một chút người sẽ chết à. Cho hệ thống xoa bình. Lan thô, có lẽ là bởi vì linh hồn lớn mạnh một chút. Ninh Thư có ý thức thời điểm. Không có giống trước đó khó chịu như vậy. Ngược lại là bên tai thanh âm huyên. Náo, ngươi là một người lớn. Cùng tiểu hài tử so đo cái gì? Một đạo mát lạnh, thanh âm lãnh khốc nói. Lại nói đại bảo cũng không phải cố ý. Ngươi dạng này muốn chết muốn sống là muốn làm gì? Tô Nhiễm, nhìn xem ngươi đức hạnh. Con rể, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Nhiễm nhi nàng mới đã mất đi hài tử, đều là Tô Manh cái kia tiểu tiện nhân hài tử để Nhiễm nhi đã mất đi hài tử. Đứa bé kia đẩy người còn lý luận. Một cái bi thương nữ tiếng vang lên. Lúc này, cái này giọng nam có vẻ hơi tức giận. Ta không muốn từ trong miệng của ngươi nghe được nói Tô Manh bất luận cái gì không tốt. Ngươi, Ninh Thư nghe những lời này, phí sức mở to mắt. Nhiễm nhi, ngươi đã tỉnh. Một nữ nhân lo lắng điện nhìn xem Ninh Thư. Trong mắt mang theo bọt nước. Ninh Thư ừ một tiếng. Bỗng nhúc nhích thân thể, sau đó phía dưới liền sóng cả, mãnh liệt, bụng rất đau, giống như là có đau tại phá đồng dạng. Ninh Thư lập tức mộng bức, lúc này chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nhúc nhích, thân thể không thoải mái, ngươi đừng nhúc nhích. Nữ nhân đè xuống Ninh Thư thân thể, Ninh Thư chuyển lấy con mắt quan sát một chút chung quanh. Chóp mũi uẩn vòng, quanh một cỗ mùi thuốc sát trùng. Xem ra là tại trong bệnh viện. Ánh mắt dừng lại tại giường bệnh cách đó không xa. Ninh Thư thấy được một người mặc âu phục màu đen nam tử. Hắn dáng người cao lớn thẳng tắp, một thân đồ vét mặc trên người hắn lộ ra phi thường gợi cảm, biểu lộ lạnh lùng lại soái khí. Một thân thẳng âu phục đen trắng giản lược, phong cách bộ mặt hình dáng rõ ràng tuấn đẹp trai. Sắc mặt cùng ánh mắt đều mang lãnh khóc, toàn thân đều tràn đầy một loại bá đạo khóc đẹp trai. Duy ngã độc tôn, khí thế, là một cái phi thường có mị lực nam nhân. Nhưng là bây giờ cái này cái nam nhân nhìn chằm chằm ánh mắt của mình phi thường bất thiện. Mà lại còn kèm theo cực độ chán ghét, dạng như vậy giống như là cái gì giống như cừu nhân. Ninh Thư nháy mắt, hiện tại nàng còn không có tiếp thu kịch bản. Hoàn toàn. Cũng không biết trước mắt là cái tình huống như thế nào. Cho nên liền ngậm, miệng không nói lời nào. Nam nhân kia nhìn Ninh Thư dạng này làm bộ làm tịch thái độ. Cười lạnh một tiếng, cầm lấy trên ghế salon áo khoác liền đi. Nam nhân dạng này thái độ làm cho an ủi chữ thư nữ nhân rất tức không nhịn. Nổi, nhìn xem nam nhân bóng lưng tức giận đến thân thể phát run. Sau đó xoay, đầu lại. Nhìn xem Ninh Thư, cất tiếng đau buồn nói ra. Nhiễm nhi, nữ nhi của ta a. Ninh Thư hiện tại thân thể cực kỳ không thoải mái. Bụng rất đau, nên không phải nàng nghĩ như vậy đi. Ta mệt mỏi, Ninh Thư nói. Nàng hiện tại nhất định phải trước tiếp nhận kịch bản. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi bây giờ tại làm tiểu nguyệt tử. Không thể suy nghĩ nhiều. Dưỡng hảo thân thể lại nói cái khác. Tô phu nhân hướng Ninh Thư nói. A tịch đi, tiểu nguyệt tử. Ninh Thư cả người đều Sparta. Khó trách bụng như thế đau. Đây là sảy thai. Nàng một cái chưa gả nữ tử, trực tiếp vượt qua nhiều như vậy đạo chương trình. hiện tại sinh non làm tiểu trong tháng. Tô phu nhân nhìn thấy mình nữ nhi biểu lộ rất quái dị. Coi là tại vì hài tử, sự tình thương tâm, Liên Thanh nói ra, mẹ không nói, người nghỉ ngơi thật, tốt, nói tô phu nhân trà sát nước mắt, mụ mụ trở về cho ngươi nấu canh gà. Hết chương.